Cô vợ rắc rối của ảnh đế. Chương 112, C112, chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc này phía bên Hà Thánh Nguyên mới thấy tình hình không ổn lắm, bèn vội vàng online đãng một bài Weibo. Hà Thánh Nguyên V, xin lỗi Lê Nhất Ninh. Một Weibo chỉ có mấy chữ như vậy sau khi đăng xong. Bên phía Hà Thánh Nguyên lại biến mất lần nữa, thậm chí anh ta còn đóng luôn bình luận. Lê Nhất Ninh nhìn thấy mặt không biểu tình đóng điện thoại lại. Mà trên mạng vẫn đang thảo luận chuyện này không có điếm dừng. Mọi người đều cảm thấy cái câu "đợi lát nữa đừng hô mặt đau" của Lê Nhất Ninh về sau có không ít nghệ sĩ xuất hiện tin đồn đều ào ào truyền. Tiếp. Tóm lại, trước khi dội nước bẩn hay là mắng người thì nên tìm hiểu sự thật chân tướng trước rồi hãy nói tiếp. Bằng không mặt bạn sẽ bị sưng rất khó nhìn. Đêm đó, fan của Lê Nhất Ninh tăng lên một lượng lớn. Sáng ngày hôm sau, sau khi ngủ dậy, Lê Nhất Ninh vui vẻ ăn bữa sáng với Tống Tính. Rồi lại đi dạo loanh quanh một vòng. Cuối cùng cô trợ lý nhỏ của cô cũng tới rồi. Trợ lý tên Tiếu Ngọc. Vẻ ngoài múp míp, giang yêu. Lần đầu tiên nhìn thấy Lê Nhất Ninh đã rất thích rồi. Cô gái nhỏ có đôi mắt rất to long lanh. Nhìn cô gọi một tiếng. Chị Ninh Ninh, em là Tiểu Ngọc. Lê Nhất Ninh mỉm cười. Nhìn gương mặt đỏ hồng của cô ấy. Chào Tiểu Ngọc, sao mặt em lại đỏ thế? Tiểu Ngọc, tính em dễ đỏ mặt. Nghe xong, trong mắt Lê Nhất Ninh lướt qua ý cười. Là vậy ư? Cô im lặng cong mõi. Đối với ai cũng vậy sao? Tiểu Ngọc lắc đầu. Không phải. Cô ấy cúi đầu. Hơi ngại ngùng nói. Là chỉ đối với người mình thích mới như vậy. Cô ấy lúng ta lúng túng nói. Em là fan của chị Ninh Ninh. Lê Nhất Ninh phì cười. Lúc định trêu chọc tiếp thì bị Tống Tĩnh ngăn lại. Được vôi. Tống Tĩnh liếc cô. Em còn trêu Tiểu Ngọc nữa. Người sẽ lập tức chạy mất cho xem. Lê Nhất Ninh bĩu môi. Uất ức nói. Còn không được trêu chọc nữa sao? Tống Tình bất lực. Nhìn về phía Tiểu Ngọc. Ninh Ninh thích nói đùa. Sau này em đừng cho là thật. Tiểu Ngọc gật đầu. Em biết à. Cô ấy mím môi nói. Tính cách của chị Ninh. Ninh rất tốt. Lê Nhất Ninh không nhịn được cười. Thế thì sai rồi, chị Ninh Ninh của em không hề tốt tính. Cô vồ vai Tiểu Ngọc. Nhưng Tiểu Ngọc của chúng ta đáng yêu như vậy, chị Ninh Ninh sẽ đối xử với em rất dịu dàng. Tiểu Ngọc, Tống Tính hết cách, nhìn trợ lý mình không dè gì tìm. Tược bị trêu chọc, muốn ngăn cũng ngăn không được nữa. Cũng may chẳng mấy chốc, Lê Nhất Ninh đã trở lại trạng thái bình thường. Ba người ngồi lại nói một chút công việc sắp tới. Tống Tình không cách nào luôn ở bên này với cô. Tuy Lê Nhất Ninh là được giao cho Tống Tĩnh dẫn dắt, nhưng nghệ sĩ trước đó của Tống Tĩnh tạm thời còn chưa tìm được người quản lý mới. Cho nên trong một thời gian ngắn bên kia cô cũng cần phải chú ý một chút. Sau khi nói xong, Tống TTNS vội vàng đi mất. Ngược lại Lê Nhất Ninh không vội. Cô dẫn theo Tiếu Ngọc tới đoàn làm phim rồi lại đi dạo một vòng. Lúc này mới trở về khách sạn nghỉ ngơi. Hôm bộ phim Mỹ Nhân Trường An khai máy, Dịch Tử Mặc, Phó Mộng, Lê Nhất Ninh, Trang Lam, Mộ Tùng Nam vân vân cùng đạo diễn xuất hiện ở hiện trường làm nghi thức khai máy. Phim bình thường khai máy đều sẽ có truyền thông ký giả tới hiện trường. Vốn Weibo của phim định công bố tin tức vào tối hôm trước. Nhưng vì xảy ra một chút chuyện, việc tuyên truyền trực tiếp lùi lại. Cho nên có không ít truyền thông ký giả lúc nhìn thấy Lê Nhất Ninh mới biết cô cũng diễn bộ phim này. Những người khác ít nhiều cũng có tiết lộ một chút. Tuy Lê Nhất Ninh trước đó cũng có nhưng lực độ không đủ lớn nên không mấy ai tin. Cho nên sáng hôm đó, tin tức Lê Nhất Ninh diễn Mỹ Nhân Trường An cứ thế được lan truyền rộng rãi. Fan nhiệt tình không thôi đều là vui mừng thay cô. Cách chương.